Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1551, Vân Mục gặp gỡ. Trong thần thức Đại La Thiên, Tần Mục nhìn thấy Lăng Thiên Tôn rời đi, cuối cùng yên tâm lại. Lăng Thiên Tôn thực lực tu vi yếu kém, thần thông không đổi cũng không còn vô địch, có nàng ở một bên, chính mình rất khó buông tay buông chân, mà bây giờ Lăng Thiên Tôn rời đi, hắn rốt cục có thể không kiêng nể gì cả. Độ thế kim thuyền gào thét bay trở về, Tần Mục bay lên không rơi vào trên kim thuyền, chỉ gặp Thái Đế nghênh chiến khai hoàng, Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cùng Thái Tố Thần Nữ, đem bốn người này đánh cho liên tục thổ huyết, cho dù là khai hoàng cũng bị thương. Thái Đế không có ai đỡ nổi một hiệp. Thành đạo đằng sau, hẳn là có đạo thụ, đạo hoa, đạo quả ba cảnh giới này. Như vậy Thái Đế là ở vào đạo quả trên cảnh giới này. Khai hoàng thì là xuất phát từ trên đạo hoa cảnh giới. Tần Mục không có lập tức tham chiến, ánh mắt chớp động, khống chế lấy kim thuyền quay chung quanh thần thức Đại La Thiên trên dưới tung bay, tìm kiếm Thái Đế sơ hở. Thái Đế là bị Di La Cung Nguyên Thánh ám toán, dẫn đến tự thân không tính là chân chính thành đạo. Theo lý tới nói, hắn cứ việc cường đại, nhưng tự thân cũng sẽ có lấy cực lớn sơ hở. Nếu không, Thái Đế cũng sẽ không như vậy trăm phương ngàn kế, muốn thôn phệ Hiểu Thiên Tôn cùng nhục thân Thiên Đế, ý đồ thoát khỏi bởi vì tế tự thành đạo mang tới tai hại. Hắn bị nhốt ở trong thần thức Đại La Thiên, chỉ có chút ít thần thức có thể hạ giới. Đây cũng là nó sơ hở một cái biểu hiện. Độ thế kim thuyền đi vào Thái Đế đạo thụ dưới, chỉ gặp ngàn vạn sợi rễ bay múa. Phía trên mặc dù chém giết thảm liệt, nơi này cũng rất là bình tĩnh. Đột nhiên, Tần Mục nao nao, lập tức lộ ra vừa mừng vừa sợ chi sắc. Mục Thiên Tôn, Vân Mục không gặp gỡ. Trong lịch sử chúng ta một mực không thể chạm mặt nói chuyện. Không nghĩ tới lại tại nơi này, dưới loại tình huống này chạm mặt, trong trùng điệp rễ cây vờn quanh kia. Vân Thiên Tôn rất là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hắn là nguyên thần, bị Thái Đế sợi rễ đạo thụ chỗ quấn quanh, trên thân khắp nơi đều là sợi rễ, đâm vào nguyên thần của hắn thể nội. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ ôn nhuận, rơi ở trên thân Tần Mục, tựa hồ mảy may cũng không bởi vì tự thân quẫn hình dáng mà xấu hổ. Hồn nhiên không giống như là một cái tù phạm, cười nói, hôm nay, rốt cục nhìn thấy ngươi, có thể cùng ngươi cao đàm khoát luận một phen. Tần Mục cười ha ha, thôi động kim thuyền lái về phía sợi rễ đạo thụ dưới. Những sợi rễ đạo thụ kia nhao nhao hướng hắn quấn quanh mà đến. Tần Mục thôi động kim thuyền tránh né, nhưng mà sợi rễ đạo thụ không gì sánh được mềm mại, lại cực kỳ cứng cỏi, cho dù là hắn cũng vô pháp đem chặt đứt. Những sợi rễ đạo thụ này tựa như một cái khác Thái Đế, công kích quỷ dị xảo trá, để hắn khó mà tiếp cận Vân Thiên Tôn. Đột nhiên, Vân Thiên Tôn đứng dậy, trên thân quấn quanh sợi rễ đạo thụ tự động chóc ra, cất bước hướng hắn đi tới, cười nói, Mục, người biết ta vì cái gì có thể ở trong thần thức Đại La Thiên cũng nguyên thần bất diệt sao? Tần Mục chú ý tới từng đầu sợi rễ kết nối với Vân Thiên Tôn nguyên thần phía sau lưng. Những sợi rễ này thật sâu đâm vào Vân Thiên Tôn thể nội, để hắn cùng Thái Đế đạo thụ hòa làm một thể. Hắn không khỏi dùng mình, thất thanh nói, ngươi là Thái Đế, Thái Đế đương nhiên sẽ không giết chính mình. Vân Thiên Tôn ngạc nhiên, không biết hắn làm sao trong lúc bất chợt toát ra cổ quái như vậy ý nghĩ. Giờ khóc giờ cười nói, ta cũng không phải là Thái Đế, mà là ta Tử Tiêu Bích Lạc Công tác dụng. Ta Tử Tiêu Bích Lạc Công giỏi về hấp thu những người khác công pháp thần thông, dung hợp quán thông, hóa thành chính ta đạo pháp. Năm đó ta bị Thái Đế giết chết, Thái đế không cách nào giết chết nguyên thần của ta, bởi vậy đem ta đưa vào trung cực hư không. Hắn dự định tra tấn ta, luyện hóa ta, đem ta cầm tù ở chỗ này. Lại có từng đầu sợi rễ đạo thụ bay múa, hướng hắn quấn quanh mà đi. Thậm chí có chút sợi rễ ý đồ chui vào trong miệng của hắn, không cho hắn nói chuyện. Hiển nhiên là Thái đế phát giác được nơi này, ý đồ để Vân Thiên Tôn im miệng. Nhưng mà những sợi rễ này vừa mới tiếp xúc đến Vân Thiên Tôn, liền đã mất đi mục tiêu. Từ trong nguyên thần hắn xuyên qua, Vân Thiên Tôn thẳng đi tới, sau lưng kéo lấy thật dài sợi rễ đạo thụ, nói: ta bị cầm tù ở chỗ này, đằng sau sợi rễ đạo thụ đem ta xuyên qua, ta liền không thể động đậy. Bất quá Thái đế là thần thức thành đạo, ta tiếp xúc đạo thụ một khắc này, liền minh bạch trong thần thức của Thái đế tích chứa ảo diệu. Tần Mục minh bạch, Thái đế là thần thức thành đạo, thần thức của hắn cấu tạo mảnh thần thức Đại La Thiên này, mà hắn đạo thụ cũng là thần thức chi đạo. Bởi vậy Vân Thiên Tôn tại tiếp xúc đến đạo thụ thời điểm, liền thông qua thần thức hiểu rõ đến đạo của Thái đế. Bất quá, hiểu rõ về hiểu rõ, Vân Thiên Tôn chưa hẳn có thể tu thành Thái đế Đại La Vô Thượng thần thức. Sau một khắc, Vân Thiên Tôn tránh đi từng đầu sợi rễ đạo thụ phong tỏa, đi vào kim thuyền phía trước, cười nói: ta tại hiểu rõ Thái đế Đại La Vô Thượng thần thức đằng sau, liền hấp thu trong đó chất dinh dưỡng, để đạo thụ cho là ta cùng nó là một thể. Thần thức chi đạo là không thể nào làm bị thương chính nó, cho nên ta lựa chọn cùng Thái đế đạo thụ dung hợp, liền có thể tránh chết. Tần Mục sắc mặt phức tạp, nhìn xem đạo hữu bị cầm tù ở đây dài đến mấy chục vạn năm lâu này. Bọn hắn vẻn vẹn trên giao trì thịnh hội chạm qua một mặt, không có trao đổi qua, về sau lại cách xa nhau thiên hà, cách xa nhau thời không, xa xa mời rượu. Bọn hắn là hai người rất tương tự, một cái gánh chịu lấy quá khứ tuế nguyệt, một cái gánh vác tương lai hy vọng. Bây giờ, bọn hắn rốt cục mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Một màn này khiến cho hắn tân triều bành trướng chập trùng, thật lâu khó mà lắng lại. Hắn đem trong lòng bành trướng khuấy động tình hoài đè xuống, nói ra nghi ngờ của mình, trầm giọng nói: Vân, ngươi nói rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn như cũ khó mà thủ tín tại ta. Thái đế thành đạo, ngươi cũng không phải là Thái đế thần thức chi đạo, ngươi làm sao có thể cùng Thái đế đạo thụ dung hợp? Trừ phi ngươi chính là Thái đế. Vân Thiên Tôn dở khóc dở cười, hắn mặc dù cùng Tần Mục là lẫn nhau đạo hữu, nhưng lại biết Tần Mục là cái gia hỏa ngoan cố đến đáng sợ. Có đôi khi trong đầu của hắn toát ra hi kỳ cổ quái gì ý nghĩ, nếu như không thể làm hắn hài lòng, hắn loại ý nghĩ cổ quái kỳ lạ này liền sẽ không lắng lại. Bởi vì Thái đế thần thức chi đạo cũng không hoàn chỉnh. Vân Thiên Tôn kiên nhẫn giải thích nói: ta là phát giác được hắn thần thức chi đạo không hoàn chỉnh, đạo thụ không hoàn mỹ, đạo hoa đạo quả cũng đều có khuyết điểm, bởi vậy mới có cơ hội tra thiếu bổ lậu, đem mình làm thần thức chi đạo thiếu bổ tại trong đạo thụ, đạo hoa, đạo quả, dạng này mới có thể bảo toàn. Tần Mục nghĩ nghĩ, Vân Thiên Tôn nói tới con đường, từ nguyên lý là có thể được, chỉ là trong lòng của hắn còn có nghi hoặc. Đầu tiên, Thái đế bỏ sót là do ở Di La Cung Nguyên Thánh truyền thụ Thái đế không trọn vẹn tín ngưỡng thành đạo pháp môn tạo thành, ngay cả Thái đế cũng không biết như thế nào giải quyết. Vân Thiên Tôn là thế nào biết đến? Thứ yếu, Vân Thiên Tôn nguyên thần được đưa đến thần thức Đại La Thiên, coi như hắn cùng đạo thụ tiếp xúc, từ trong thần thức của Thái đế lĩnh ngộ ra thần thức chi đạo, lĩnh hội tu hành, cái này cũng cần thời gian. Nếu rơi vào tay Thái đế phát hiện hắn đang len lén sờ sờ ước đoán công pháp của mình, há có thể nhượng được? mà Vân Thiên Tôn tư chất thiên phú, thật có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này. Trong thời gian thật ngắn liền tu thành Thái Đế Đại La Vô Thượng Thần Thức. Thậm chí cha thiếu bổ lậu, phát giác được Thái Đế chỗ thiếu sót, thậm chí đem bù đắp. Nếu như lời như vậy, Vân Thiên Tôn tư chất thiên phú không khỏi quá cao. Còn có một chút, Thái Đế nếu như thật muốn ngươi chết, như vậy ngươi không cách nào tránh thoát Thái Đế độc thủ. Tần Mục ánh mắt chớp động, nhìn xem trước mặt đạo hữu nguyên thần, nói, đạo thụ không giết ngươi, Thái Đế lại có thể giết ngươi. Nếu như ta là Thái Đế, gặp ngươi tư chất tài tình như vậy yêu ta, tất nhiên sẽ trước tiên đưa ngươi diệt trừ. Vân Thiên Tôn gật đầu, Thái Đế hoàn toàn chính xác có thủ đoạn này. Bất quá, hắn sắc mặt cổ quái. Khi ta cùng Thái Đế đạo thụ đụng vào một sát na, ta cảm giác được trong đạo thụ cổ quái, đồng thời tìm được sự cổ quái kia, Thái Đế liền không cách nào diệt trừ ta. Trong đạo thụ cất giấu một kiện bảo vật, chính là món bảo vật này để Thái Đế có thể thần thức lạc ấn trung cực hư không. Bởi vậy thành đạo, sinh đạo thụ, nở đạo hoa, kết đạo quả, Thái Đế đạo hạnh, có thể nói là ký thác ở trong trung cực hư không, nhưng lại cắm rễ tại trên món bảo vật này. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, ở trong trung cực hư không, bất kỳ cái gì bảo vật cũng vô pháp tồn tại. Bảo vật gì có thể ở chỗ này cắm rễ, hóa thành thổ nhưỡng để Thái Đế sinh đạo thụ? Vân Thiên Tôn đưa tay, đột nhiên nói, cây trong thân cây hiện ra một ngụm thánh kiếm. Thánh kiếm kia chỗ chuôi kiếm giống như là do tiên thiên nhất khí tạo thành, mà trên thân kiếm thì trải rộng vạn đạo dấu chạm nổi. Tại trong thân cây chậm chậm xoay tròn, thánh kiếm xoay tròn thời điểm, vậy mà từ trong vạn đạo dấu chạm nổi hiện ra các loại cổ thần hư ảnh. Những cổ thần hư ảnh kia do thần quang tạo thành, to to nhỏ nhỏ, xen vào nhau tinh tế, vờn quanh thánh kiếm, thần thái túc mục, trang nghiêm, thậm chí dữ tợn hung ác. Đế kiếm, Tần Mục thất thanh nói, đế kiếm của Thái Sơ. Hắn gặp qua tương tự kiếm, là Thái Sơ Thiên Đế trong tay cái rũa. Cổ Hiểu cùng Hiểu Thiên Tôn thường xuyên lấy ra tương tự cái rũa, vọt tới mài móng tay. Hắn còn gặp qua Cổ Hiểu cùng Hiểu Thiên Tôn động tới cái rũa, có thể hóa thành một ngụm đế kiếm, uy năng cực mạnh, kiếm chấn vạn cổ. Bất quá, đế kiếm không chỉ một ngụm, Cổ Hiểu thanh đế kiếm kia thất lạc ở trong tổ đình, cùng Hiểu Thiên Tôn trong tay đế kiếm cũng không phải là một ngụm. Chẳng lẽ thanh đế kiếm này là chiếc thứ ba? Hẳn không phải là Thái Sơ đế kiếm. Tần Mục quan sát tỉ mỉ, nghi ngờ nói, thanh đế kiếm này, uy năng nhìn so hai thanh kia muốn cường hoành không biết bao nhiêu. Càng thêm mấu chốt chính là, trong đế kiếm này tích chứa lực lượng chia làm hai loại. Hắn sắc mặt càng cổ quái, loại thứ nhất lực lượng tự nhiên là tiên thiên nhất khí. Cái này rất hiển nhiên, một chút liền có thể nhìn ra, mà loại thứ hai lực lượng chính là vạn đạo dấu chạm nổi chiếu rọi ra vạn tôn cổ thần hư ảnh. Những cổ thần hư ảnh kia mi tâm có thiếu, giống như là mỗi một vị cổ thần đều có con mắt thứ ba. Chỉ là bọn hắn con mắt thứ ba đều đã không tồn tại. Cái này cho Tần Mục một loại cảm giác, phảng phất chỉ cần cho trên những vạn đạo dấu chạm nổi này khảm nạm một khối Thái Sơ thần thạch, những cổ thần hư ảnh này con mắt thứ ba liền sẽ mọc ra. Không biết nguyên nhân gì, những thần thạch này bị người từ trên đế kiếm lấy xuống. Cũng tức là nói, loại thứ hai lực lượng là thần thức chi đạo. Thần thức chi đạo tăng thêm tiên thiên nhất khí, chính là hoàn chỉnh Thái Sơ chi đạo. Hai thanh đế kiếm khác, nhưng không có tác dụng như vậy, càng giống là Thái Sơ Thiên Đế chính mình rèn đúc ra hàng nhái đồ dòm, mà thanh kiếm này mới là chính phẩm. Chẳng lẽ thanh kiếm này là Thiên Đế Thái Sơ xen lẫn Chí Bảo. Tần Mục thất thanh nói, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, vì sao cho dù là khai hoàng cũng vô pháp đem Thái Đế đạo thụ chém đứt? Vì sao Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn không làm gì được cây đạo thụ này mảy may? Bởi vì bọn hắn không phải tại công kích đạo thụ, mà là công kích Thái Sơ xen lẫn Chí Bảo này. Bọn hắn bất luận cái gì công kích, lực lượng cuối cùng đều là rơi vào trên xen lẫn Chí Bảo này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.